Người vừa đi, mẹ của Tần Hằng liền tìm tới, chỉ trích Nghiêm Vi. Nghiêm Vi, không ngờ được cô là cái loại phụ nữ đê tiện như vậy, lúc trước đeo bám Tần Hằng nhà tôi chặt thế mà, nói cái gì mà không phải nó thì không gả, bây giờ mới được bao lâu, cô đã bò lên giường của Tần Diệm rồi, thế nào đây, cô muốn quậy nhà họ Tần đến long trời lở đất cô mới vừa lòng sao?